thậm chí thương thế bên trong cơ thể cũng trong nháy mắt khôi phục. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, chỉ sợ cũng không biết nó từng chịu qua thương tổn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.